Chương 1901 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh tử giáng lâm. Ma diễm trùng thiên, liền như yêu ma điện ảnh bên trong yêu khí, mắt trần có thể thấy, lượn lờ ở Phật thành bầu trời, to lớn Phật thành rồi cùng một tòa thành chết như thế, không có nửa điểm âm thanh phát ra, yên tĩnh một cách chết chóc. Long Phi đứng trên sườn núi, Phật cửa thành du đã người một ít cấp thấp ác linh, bọn họ cùng người không có bao lớn khác biệt, chỉ là trên người bọn họ tỏa ra ác linh khí diễm, trong mắt chỗ trống liền dường như đánh mất giống như vậy, không có ý thức chung quanh. Du đảng trong đó không thiếu là hòa thượng, những này hòa thượng đều là võ tu hòa thượng, tuy rằng biến thành ác linh, thế nhưng tu vi của hắn còn đều ở, thậm chí càng mạnh hơn. Ê bột bột bột, ê bột bột bột, ê song quyền nắm chặt, then chốt nổ vang, hô. Long Phi thở một hơi thật dài, nói, kẻ ta giết chóc muốn bắt đầu rồi. Phật thành đúng không? Ác linh đúng không? Không có ai đến siêu độ các ngươi, ta đến siêu độ các ngươi. Long Phi cười nhạt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kỳ ác linh kỵ sĩ, xuất kích. Vù. Không gian xoay chuyển, địa ngục chi môn mở ra, ác linh kỵ sĩ từ trong địa ngục cưỡi bạo lực mốt, tiếp cào mà ra. Long Phi một bước bước lên xe gắn máy, chạy như bay đi ra ngoài, kỵ oanh, oanh, ầm. Tiếng nổ vang rền, vang động trời cực kỳ phong cách, ngăn ngắn trong nháy mắt liền vọt tới cửa thành, ác linh kỵ sĩ trong tay địa ngục hỏa xích sắc quét qua, trực tiếp đem vài tên cấp thấp ác linh cho quét thành hai nửa, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cấp thấp ác linh thu được kinh nghiệm 500 điểm, thần lực trị 1 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cấp thấp ác linh thu được kinh nghiệm 500 điểm, thần lực trị 1 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Một đầu cấp thấp ác linh 500 chút kinh nghiệm. Ta thăng cấp mà nói cần. Mấy trăm ngàn ác linh số lượng, ta cọ sát. Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, để mặc kệ như vậy nhiều, giết. Ác linh kỵ sĩ vọt thẳng tiến vào Phật thành, ngoài thành ác linh quá ít, không đã nghiền, nhưng là, khi hắn vọt vào Phật thành sau khi, Long Phi da đầu bắt đầu tê dại lên, líp nha líp nhíp, phô thiên cái địa, tất cả đều là ác linh, hơn nữa. Thậm chí có chút ác linh đã biến dị, biến thành xấu xí vô cùng cấp cao ác linh, toàn bộ Phật thành đầy đất đều là đỏ sậm càng khát huyết khối, phòng ốc kiến trúc, hãy cùng địa ngục, liền ngay cả ác linh kỵ sĩ đều bị đè ép trong phút chốc, Phật trong thành hết thảy ác linh đều ở nhìn Long Phi, loại cảm giác đó giống như bị ngàn vạn đầu tang thi phát hiện như thế, tiếp theo trong thành ác linh dường như biển gầm sóng lớn bình thường hướng về Long Phi đập tới. Tình cảnh, kinh hãi đến không cách nào. Đi hình dung, Long Phi hai mắt rùng mình, vì ổ cái lớn thảo. Này trời ơi là muốn cho lão tử trời cao à. Ta còn lo lắng ác linh số lượng không đủ, nhìn dáng dấp. Hoàn toàn có thể làm cho ta thăng cấp. Hắn hiện tại là hắc tinh cấp 9. Mới nhất nhanh nhất chương mới đựa theo đạo ác ma trên tu luyện đẳng cấp, hắn mặt trên còn có ngân tinh cảnh giới cùng kim tinh cảnh giới hai cái đại cảnh giới, vì lẽ đó thăng cấp lên có chút khó khăn, cần đại lượng kinh nghiệm bất quá, bây giờ nhìn lại, hắn hoàn toàn không cần lo lắng e đến đây đi. Long Phi từ trên xe gắn máy nhảy xuống, hai mắt chấn động, nhìn làn sóng bình thường đập tới ác linh, nhếch miệng hưng phấn cười nói, ghi ở đây. Cuối cùng không cần kiên kỵ cái gì ác ma lực lượng chứ. Long Phi đưa tay phải ra, nhìn mình rụt rà rụt rịch cánh tay biến thành màu đen, trở nên ác ma chi thủ, lẩm bẩm nói, ê muốn bạo phát đúng không? Vậy hãy để cho ta mở ma ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu sức mạnh. Vù. Cánh tay chấn động. Một đạo màu đen ác ma lực lượng bắn ra đi, lần này Long Phi không có nửa điểm áp chế, tùy ý ác ma cánh tay bên trong sức mạnh toàn diện bạo phát, mà ác ma chi thủ cũng như là thoát cương ngựa hoang, tùy ý làm bậy, loại kia bất kham, loại kia càng rỡ không gì sánh kịp, Long Phi có thể cảm giác được rõ rệt sức mạnh của nó, loại kia khác với tất cả mọi người sức mạnh ở đây. Nó lại như là hải lý giao long, trời đất xoay vần, không gì không làm được cánh tay phải run rẩy, giống như là muốn rời khỏi thân thể, Long Phi hơi hét một tiếng, nói: Kỳ hả hê xong chưa? Hả hê xong, hãy cùng cho ta làm việc. Tiếng nói vừa dứt kỳ ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ị hư không vài tiếng nổ vang. Trong nháy mắt này, trên trời trên đất ác linh toàn bộ nhằm phía Long Phi, ác ma cánh tay phải hơi động, năm ngón tay nắm chặt kỳ phù phù, phù phù. Liền như trái tim nhảy lên âm thanh, một quyền bắn mạnh mà ra, trực tiếp oanh ở trong hư không. Long Phi ánh mắt chìm xuống, trước mắt của hắn xuất hiện một đạo sức mạnh khổng lồ sóng trùng kích, một khắc đó phi thường chậm, thế nhưng lại phi thường nhanh, một quyền bắn mạnh mà ra, trên trời dưới đất ác linh toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, liễn xiển, toàn bộ tứ chi gãy vỡ, tạo thành mấy chục mét vết chóc không ai sống sót, kỳ A-di-đà Phật à. Này trời ơi! Trâu bào à! Long Phi tâm thần ngơ ngác, hệ thống gợi ý âm thanh đã chấn động hắn màng tai đau nhức, toàn bộ nhiên hoàn toàn say sưa ở ác ma lực lượng dưới, chuyện này quả thật chính là một loại nghệ thuật sức mạnh. Ha ha ha, ha ha ha, Long Phi cười lớn lên, càng thêm phóng thích ác ma chi thủ sức mạnh, ác ma chi thủ điên cuồng bạo phát, kéo Long Phi điên cuồng tàn sát, đến mức không có một ngọn cỏ, liền dường như ác ma múa tung. Giờ khắc này, Long Phi chính là ác ma, đồng dạng hắn cũng là Phật chủ, bởi vì hắn ở tịnh hóa này ngồi thành, trong thành ác linh nguyên lai càng ít. Đột nhiên, tối phương Tây, một đạo oanh minh lôi thanh âm trên không trung nổ tung, đinh tai nhức óc. Này một đạo tiếng sấm cũng đem toàn bộ thánh Phật giới cho khiếp sợ, hệ thánh tử giáng lâm rồi. Đây là một cái dấu hiệu, cũng tương tự là một cái nhắc nhở, thánh tử thức tỉnh, đã giáng lâm, Cực Nhạc thiên cung một mảnh hoang hô sôi trào lên, hệ thánh tử lôi minh. Cuối cùng vang lên. Ha ha ha. Thánh tử giáng lâm. Thánh Phật giới hy vọng đến rồi. Mỗi người đều đang hoan hô, thánh tử giáng lâm đối với bọn họ tới nói chính là nhánh cỏ cứu mạng, chỉ cần thánh tử trưởng thành, này ác linh tộc đều sẽ bị đuổi ra thánh Phật giới, thánh Phật giới lại có thể biến trở về ngày xưa tịnh thổ thế giới. Trên cung điện, chủ trì tỏ rõ vẻ hưng phấn, nói, vì ở nơi nào? Ở cái gì địa phương? Trên cung điện cấp tốc tỉnh táo lại, một tên hòa thượng nói, nghe chủ trì, phương Tây Phật thành vang lên thánh tử lôi minh. Thánh tử tất nhiên xuất hiện ở phương Tây Phật thành, nhìn dáng dấp Trường Mi đại sư thánh tử chọn lựa được Phật chủ cho phép, chỉ cần lần chọn lựa này đi ra nhất định chính là thánh tử. Không sai. Khẳng định không sai được. Thánh tử so với là sinh ra ở Cực Nhạc bầu trời, vậy khẳng định là ở phương Tây Phật thành, luôn không khả năng xuất hiện ở ác linh tộc, hoặc là ác linh Phật thành ở trong chứ. Vậy tuyệt đối không thể. Sao vậy có thể sẽ sinh ra ở loại kia tà ác nơi đây? Tất nhiên là ở phương Tây Phật thành. Chúng ta hiện tại lập tức tiến hành thánh tử chọn lựa. Trường Mi đại sư quá anh minh rồi. Trường Mi nội tâm một mảnh vui mừng, có chút đắc ý, hắn bị Phật chủ nhận rồi, nếu như sẽ đem Long Phi nắm lấy giao ra, vậy hắn có thể hay không lập địa thành Phật. Nghĩ tới những thứ này, hắn trong lòng càng thêm đắc ý lên. Ác linh Phật thành, CMN. Cái gì tình huống à? Trong cơ thể ta sao vậy đột nhiên xuất hiện một đạo Phật chủ thánh quang à? Cái gì tình huống? Long Phi có chút buồn bực.